sự an bài lớn nhất của trời cao. Chương 51, bọn đàn ông chẳng có ai tốt. Góc truyện audio.com, Triệu Ngô cười khẩy một tiếng, không bắt anh phải gọi bố, chỉ kép màn hình ảnh thắng lợi về. Sau này nếu tên chó cún này còn dám khoe khoang, cô sẽ đập cái screen cap này vào mặt anh. Chụp màn hình xong, vừa mới rời khỏi phòng, WeChat của cô lại nhận được lời mời vào game mà Thẩm Tuyển Ý gửi tới. Triệu Ngô còn muốn gọi bố nữa hả? Thẩm Tuyển Ý, xã hội hài hòa, đánh đánh giết giết nhiều không hay đâu, tới khe vua ngắm phong cảnh tâm sự mỏng tí đi. Triệu Ngô, không rảnh, không tâm sự, cút đi. Thẩm Tuyển Ý, em càng ngày càng đanh đá. Triệu Ngô, anh không xứng có được sự dịu dàng của em. Thẩm Tuyển Ý, phát điên. Thẩm Tuyển Ý, nghe nói em đã nhận phim mới của đạo diễn Trần, sắp diễn kẻ biến thái cuồng giết người hả? Triệu Ngô tin tức nhạy quá nhỉ. Thẩm Tuyển Ý, phim giật gân không dễ đóng đâu, để anh đề cử cho em giáo viên am hiểu đóng phim kiểu này nhé. Triệu Ngô, không cần, thầy Kỳ đã tìm giúp em rồi. Thẩm Tuyển Ý, Kỳ Thư Thừa, sao anh lại không biết hai người thân nhau thế nhỉ? Triệu Ngô, chuyện anh không biết nhiều lắm chứ sao chăng gì? Thẩm Tuyển Ý, gâu gâu ấm ức JPG, tàn nát trái tim rồi, tim này tồi quá. Triệu Ngô, meo meo khinh bỉ JPG, em đi huấn luyện đây, ngài tự chơi một mình đi. Sau khi vào đông, Triệu Ngô cũng đã học thuộc hết lời thoại, đi đâu cô cũng cầm quyển sổ ghi chép kín mít theo để đọc. 9 tầng trời cũng chính thức tiến vào giai đoạn tuyên truyền, Official Weibo thả trailer 3 ngày liên tiếp, bao màn sóng gió quỷ quyệt quyết định quyền sinh quyền sát được trình diễn dưới nhạc nền hùng hồn tráng lệ. Chỉ trong một thời gian ngắn, các diễn đàn lớn đều đang thảo luận về cốt truyện và chất lượng hình ảnh của 9 tầng trời. Sau khi đóng máy mọi người ai đi đường nấy, Triệu Ngô chỉ mới được gặp Kỳ Thư Thừa trong bữa tiệc tối đợt trước. Bây giờ các diễn viên chính của đoàn phim rốt cuộc lại tụ tập với nhau, lên chương trình quay game show. Nhưng Kỳ Thư Thừa toàn không tham dự, mấy bộ phim trước kia của thầy ấy cũng vậy, ngoài những lần tuyên bố nhất định phải đi thì các show còn lại đều do nữ chính và các diễn viên phụ tham gia. Triệu Ngô tham gia mấy game show quốc dân với dàn cast chính để tuyên truyền cho phim truyền hình xong thì chỉ còn mỗi show thực tế ngoài trời thành phố bí ẩn đang rất nổi tiếng trong năm nay. Game show này lấy chủ đề ăn nhậu chơi bời, nhóm khách mời vừa làm nhiệm vụ vừa khai quật những cảnh đẹp món ngon mà quần chúng còn chưa được biết đến ở mỗi thành phố, từ truyền nhân của đầu bếp cung đình tới quán ăn cổ kính có 100 năm tuổi thọ. Sau khi chương trình phát sóng, mỗi địa điểm được họ khai quật ra đều sẽ nhanh chóng trở thành tụ điểm check-in của quần chúng. Rất nhiều thương gia muốn lợi dụng chương trình này để tuyên truyền, nhưng tổ chương trình cực kỳ đàng hoàng, từ chối không nhận bất kỳ lời mời tài trợ hợp tác nào, giữ vững mục đích ban đầu là khai quật những nơi kinh điển, nên rất được khán giả tôn sùng. Bởi vì mỗi tập chỉ có 2 slot khách mời tạm thời, Triệu Ngô là nữ chính nên đương nhiên phải đi, người còn lại thì đoàn phim thương lượng rồi cho Hạ Nguyên đi. Hai người đóng vai chị em ở trên phim, tiếng tăm của thuyền chị em trên mạng cũng rất hùng hồn. So với nam phụ số 2 không có liên quan gì về mặt tình cảm với nữ chính thì Hạ Nguyên hợp đi làm cộng sự của Triệu Ngô hơn. Vốn dĩ đã quyết định xong xuôi tất thảy, nhưng 2 ngày trước khi xuất phát tham gia chương trình thành phố bí ẩn, ekip của Kỳ Thư Thừa đột nhiên liên hệ bên đoàn phim, phim còn chưa tới đoạn lên game show tuyên truyền à, nhân viên công tác của đoàn phim đáp tới rồi à, ekip của Kỳ Thư Thừa, vậy tại sao chúng tôi không nhận được lời mời? Nhân viên công tác đần mặt ra, không phải thầy Kỳ luôn không tham dự game show tuyên truyền sao? Ekip của Kỳ Thư Thừa, dạo này thầy Kỳ không có lịch trình gì, có thể phối hợp tuyên truyền trong lúc rảnh, có cần không? Đây chẳng khác gì niềm vui bất ngờ từ trên trời giáng xuống, nào có chuyện không cần, nhân viên công tác vội đồng ý lia lịa. Vì thế ngày hôm sau, người đi quay thành phố bí ẩn với Triệu Ngô bèn đổi thành Kỳ Thư Thừa, Hạ Nguyên, cậu chàng la lối khóc lóc với người đại diện, em mặc kệ. Em muốn đi, em phải quấy phá, người đại diện vô cùng tuyệt tình, đi mà quấy thầy Kỳ ấy. Hạ Nguyên, QAQ, lúc xuất phát Triệu Ngô mới biết cộng sự đổi người, nhưng tuyên truyền phim mà, nam nữ chính đi chung sẽ có hiệu quả tuyên truyền cao hơn, cô cũng không để bụng. Sau khi lên xe cô nhắn tin cho Kỳ Thư Thừa, Triệu Ngô, thầy Kỳ, đây chắc là lần đầu thầy tham gia show thực tế ngoài trời đúng không ạ, có gì không rõ thầy cứ hỏi em nhé. Kỳ Thư Thừa, được cảm ơn, cười, vì hiệu quả của game show tổ chương trình không nói chuyện đổi khách mời với 6 mega cô lông thường trú. Họ còn tưởng khách mời hôm nay là Triệu Ngô và Hạ Nguyên cơ, mãi đến khi Kỳ Thư Thừa lên sân khấu, họ mới thật sự vừa ngạc nhiên vừa vui mừng vừa khiếp sợ. Thành phố được khai quật trong tập này ở phương Nam, tuy rằng mùa đông đã chớm, nhưng thời tiết vẫn còn ấm áp. Sau khi check-in ở địa điểm tập hợp, mọi người liền xuất phát. Trước đây đã có account marketing LinkedIn bảo Triệu Ngô và Hạ Nguyên sẽ đi quay thành phố bí ẩn, các fan và cư dân mạng ở trung thành phố đấy đều rất chờ mong được tình cờ bắt gặp. Ai dè sau khi bắt đầu ghi hình, trong những tấm ảnh được leak lên mạng chả thấy bóng dáng Hạ Nguyên đâu, người thay thế cậu chàng lại là Kỷ Thư Thừa mà không ai tin nổi. Các cư dân mạng kinh ngạc cực kỳ, sống bao mùa bánh trưng mới gặp vụ này, ảnh đế cũng chạy tới quay game show ngoài trời kiểu này cơ à, thiếu tiền hay gì? Chắc là để tuyên truyền 9 tầng trời rồi, xem ra ảnh đế coi trọng bộ phim này quá nhỉ, còn tự mình ra trận tuyên truyền. Nguyên Nguyên đâu, Nguyên của Mị đâu, Mị khóc, ảnh đế đúng là càng có tuổi càng có sức hút ha, trong tấm ảnh leak này trông các khách mời còn lại như vệ sĩ của ảnh vậy. Tôi có hóng được con Dreamer, không biết thật giả thế nào. Đúng ra là SND, nhưng một hôm trước khi quay lại đổi thành ảnh đế, nghe nói là bên ảnh đế tự yêu cầu. Trước đây Hồng phải đoàn phim 9 tầng trời đã đi quay Happy Camp với Trâm Các Hà, có thấy ảnh đế đi đâu? Happy Camp khoái lạc đại bản doanh trại vui vẻ. Trâm Các Vương Bài đối Vương Bài. Đây là hai game show rất hot bên tàu. Bởi vì muốn lên game show với mỗi mình nữ chính đấy. Buồn xít, thế này là chính chủ đang ấn đầu tôi bắt tôi phải xít đây mà. Đúng là lạ lòn thật, mấy show kia đều không đi, có mỗi show này làm cộng sự với TN thì tự mình yêu cầu đi, làm người ta nghĩ nhiều quá đi à, em cũng hóng. Được con tin này, TN nhận được vai nữ chính của vua phim giật gân, nghe nói đây là tài nguyên do ảnh đế giới thiệu. TN và vua phim giật gân, sao thế được, đạo diễn Trần từng nói ổng chỉ muốn dùng diễn viên gạo cội, diễn xuất của TN có độ được kiểu quay thẳng mặt trong phim giật gân không? Ông ngu ngu về, không phải tin chính thức thì không gáy, mời mọi người theo dõi tác phẩm và sân khấu của Triệu Ngu nhiều hơn nha. Lại được soi hin rồi, lão cán bộ ích thiếu nữ Rock and Roll Ship Fever. Chuyện này rõ rành rành là nam nữ chính hợp tác lên game show tuyên truyền, thế mà các thím còn đồn thổi kinh tới mức này được, quỳ vãi. Kệ các mẹ nói gì thì nói, dù sao em cũng chốt thuyền thành ngữ rồi nhớ. Một tấm ảnh leak đã khiến Internet bàn luận xôn xao tận lúc game show quay xong còn chưa ngã ngũ. Khi Triệu Ngô về khách sạn nằm nghỉ tạm trên giường mới thấy Si Căng Đan của mình và Kỷ Thư Thừa đã lên hot search 9 tầng trời khác với các phim thần tượng trước đây, không cần lợi dụng Si Căng Đan giữa nam nữ chính để tăng nhiệt ngược lại làm thế còn phản tác dụng. Đầu tiên Triệu Ngô nhắn tin cho Lâm Chi Nam để cô ấy liên hệ công ty dẹp cái hot search kia đã, sau đó cô mới lại nhắn tin cho Kỷ Thư Thừa giải thích hot search không phải do ekip của cô mua, đang xóa rồi, hy vọng thầy Kỳ đừng để ý, Kỷ Thư Thừa không hổ là tiền bối khoan hồng độ lượng. Thầy ấy không chỉ không ngại mà còn an ủi ngược lại cô, bảo cô đừng tốn tiền xóa hot search làm gì, kệ cho mọi người bàn, không sao hết, thân trong giới giải trí thì sẽ bị lấy ra làm trò giải trí thôi. Triệu Ngô cảm khái liên tục, cô cảm thấy tiền bối thế này mới là tiền bối chứ, khoan dung nhường này, hiểu biết như kia. Đúng là cô sách dép cũng đuổi không kịp, nhưng tuy rằng đã xóa hot search nhưng hội ship thuyền thành ngữ soi hin lão cán bộ ích thiếu nữ Rock and Roll vẫn mọc lên như nấm sau mưa. 9 tầng trời đang ở giai đoạn tuyên truyền, vốn đã có rất nhiều hoạt động PR, các thuyền trưởng ngày nào cũng soi hin những lúc hai người cùng chung khung hình. Về chuyện này, Ngô Mỹ Nhân khinh thường nhìn lại, hồi đấy bọn nó chèo thuyền cá chậu cũng thế này, sau đó thì sao? Sau đó thì không có sau đó. Rốt cuộc sức hút của chị tôi lớn quá, đứng với ai là đẹp đôi với người đó, quay phim nào có Si Căng Đan phim đấy các cô nhìn mãi chơ rồi. Khán giả mục tiêu của 9 tầng trời không phải học sinh sinh viên, bên đoàn phim cũng chẳng tranh cướp suất chiếu lúc nghỉ đông, chỉ cân đối lịch với bên đài truyền hình. Hết Tết âm một cái, vào ngày rằm tháng giêng, bộ phim Quyền Mưu được đánh giá cao, 9 tầng trời sẽ chính thức lên sóng đồng thời trên đài Bắc Kinh và đài Phương Đông. Chiếm sóng vào giờ vàng của hai đài, rating khởi đầu lại không phân trên dưới, hai đài đều đạt tới rating 1.8. Theo bước các cư dân mạng thảo luận cốt truyện trên topic mở ở các forum lớn, rating mỗi lúc một tăng. Vì đây là phim tập trung vào nam chính, nên hai tập đầu Triệu Ngô chưa lên sân khấu, xem xong tập đầu các cư dân mạng đều gào thét ngao ngao. Công chúa Thanh Linh đâu? Công chúa Thanh Linh Mỹ nhân đẹp nhất đế quốc mà lòng Mỹ luôn nhung nhớ đâu rồi? Giờ công chúa vẫn còn là con nít mà thím, tôi xin mạnh dạn đoán Triệu Ngô sẽ không lên sân khấu trong 5 tập đầu, dù gì công chúa hồi nhỏ cũng là do diễn viên nhí đảm nhiệm mà. Ngôn tình hài, vương đoá vừa ra tay, là biết ngay lễ độ. Cốt truyện này, tuyệt vời, mới 2 tập đã cuốn chiếu thế này, em mê quá cồn cào tim gan, đáng tiếc không có tiểu thuyết gốc để đọc cho đỡ thèm. Xin mạnh dạn đoán Huy Diêu sẽ tự sát vì chủ trong tập sau. Theo cốt truyện này, bao giờ couple thành ngữ của Mỹ mới có thể đứng chung khung hình đây? Công chúa Thanh Linh trong trailer đoạn trước đoạn sau khác nhau như thỏ trắng với thiên nga đen ý, không biết tại sao lại biến chất, phim vừa chiếu mà em đã lo sẽ ngược rồi, TVT. Với trình độ của Vương Đoá chắc không có tình tay ba máu chó được đâu. Thù nhà hận nước còn đau mề hơn tình tay ba nhiều. Chả có nhẽ Lương Vũ lại diệt nước của công chúa Thanh Linh. Vờ lờ đừng thế mà, thế là tới đoạn sau couple thành ngữ yêu nhau lắm cắn nhau đau hả. Qua 12 giờ, bản chiếu mạng độc quyền trên đài Kiwi cũng thắng ngay quán quân rating ngày. Phim mưu quyền sản xuất, hoàn hảo diễn hay ho cốt chặt chẽ sẽ có thị trường rating rất lớn, nam nữ già trẻ đều xem hết. Bỗng chốc, hình như ai ai cũng đang thảo luận về 9 tầng trời, lướt vòng bạn bè mà toàn thấy đang thảo luận cốt truyện. Công chúa Thanh Linh do Triệu Ngô sắm vai rốt cuộc cũng lên sân khấu ở tập 5, khán giả đã quen với hình tượng chị đại ngầu lòi của cô trong các phim thần tượng trước kia, đột nhiên nhìn thấy một công chúa nhỏ Triệu Ngô hiền lành đáng yêu ngây thơ vô tội, suýt thì run rẩy tâm can vì độ mô ê này. Công chúa nhỏ mặc cung trang màu hồng phấn mềm mại còn xinh xắn hơn hoa hạnh đằng sau. Nàng chỉ vào quả cầu trên cành cây, nói với chàng trai đi ngang qua, này, huynh có thể lấy quả cầu kia xuống hộ ta được không? Nàng nâng cằm, vừa ngây thơ lại không thiếu phần cao ngạo và khí chất sang trọng, diễn tả một cô công chúa lá. Ngọc cành vàng được yêu chiều vô tận cực kỳ sống động. Đây vẫn là nữ hoàng sexy trên sân khấu đây ư? Đây rõ ràng là cô công chúa mà nàng gọi thím một cái là thím hận không thể móc tim mình ra chắp tay dâng cả thế giới lên cho nàng mà. Sau khi tập 5 lên sóng, kỹ thuật diễn xuất của Triệu Ngô lại trồi lên hot search, khi các khán giả còn chưa xem phim click vào, họ đều bị công chúa Thanh Linh đứng dưới cây hạnh nở đầy hoa bắt làm tù binh. Tưởng tượng đến công chúa nhỏ ngây thơ đáng yêu dường này, về sau lại biến chất thành ma quỷ tay nhơ nhuốc máu, cõi lòng khán giả đều tan nát. Cư dân mạng tỏ vẻ, mế thấy Thanh Linh trước khi biến chất rồi, đoạn còn lại mế không xem nữa, thề sống chết bảo vệ thỏ trắng nhỏ của mế. Toàn, bây giờ Lương Vũ đã nuôi tâm tư lợi dụng công chúa rồi đấy nhỉ. Thanh Linh ơi em tỉnh táo lại, coi, đây không phải là anh trai đẹp trai tốt tính gì đâu, là ác ma đấy. Đột nhiên Hồng muốn xít thành ngữ nữa, em chuyển qua làm fan only Thanh Linh. Lương Vũ mi là cái đồ móng heo, sao nỡ ra tay với công chúa nhỏ đáng yêu nhường này. Mỗi em chờ mong Thanh Linh biến chất thôi hả, muốn thấy công chúa tận tay sâu xé bọn đàn ông để lên làm nữ đế. Tỉnh lại đê bác ơi, phim này nam chính là chủ yếu mà, phần sau Thanh Linh còn bình an sống sót là em đã phải cảm ơn Vương Đoá xuống tay nhẹ nhàng rồi. Sự tiến bộ trong kỹ thuật diễn xuất của Triệu Ngô đã được thể hiện trong 9 tầng trời, tuy rằng cô không có nhiều đất diễn lắm, nhưng công chúa Thanh Linh đã trở thành ánh trăng sáng trong lòng mỗi khán giả. Nàng ấy biến chất khi nào, biến chất vì sao, hướng đi về sau thế nào đều là phần tình tiết mà khán giả quan tâm nhất. Ngày nào, Triệu Ngô cũng nhận được vô số tin WeChat và tin nhắn xin cô spoil phim. Biết điều khán giả quan tâm nhất là đoạn cuối cô sống chết thế nào, cô còn cố ý đùa dai đăng một status Weibo mập mờ không rõ lên. Chấm, Triệu Ngô nè, gặp nhau ở suối vàng nhé. Cư dân mạng, đừng mà, tụi tôi không cho phép Thanh Linh chết. Tàu giết Vương Đoá, tàu giết Lương Vũ, bọn đàn ông chả ai tốt cả. Kết cục một tuần sau cư dân mạng mới biết chuyện cô nói chính là cô đi quay tập 1 season 2 của game show siêu hot chạy để giữ mạng độc chiếm rating toàn internet năm ngoái. Chủ đề tập đấy tên là Suối Vàng, cư dân mạng Thanh Linh biến chất rồi, hồi xưa em có nói điều ai bao giờ QAQ. Cách chương.